Chàng rể quyền thế, chương 4661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi vương phu nhân nhìn thấy con gái mình làm như vậy, cảm thấy đau lòng đến mức muốn nhào tới ôm con gái, nhưng lại bị kéo ra. Đừng kích động, sẽ không tốt nếu con gái bị quấy rầy và ảnh hưởng đến việc điều trị của bác sĩ. Vương Văn Bân tuy rằng trong lòng tràn đầy đau khổ cùng tức giận, nhưng vào lúc này, hắn vẫn là có đủ bình tĩnh. Sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, Vương Văn Bân cười nói, không biết vị tiểu thần y nào đã đưa con gái tôi từ quỷ môn quan về. Không cần Hoa Dung giới thiệu, Tôn Tiểu Hồng đã sớm chờ đợi rất lâu, lúc này mới tiến lên một bước, một mặt mỉm cười, dương dương đắc ý nói, Vương tiên sinh, xin chào, ta tên là Tôn Tiểu Hồng. Ta đã cứu con gái của ngươi. Chẳng qua đối với ta mà nói, chăm sóc người bị thương là bổn phận của ta. Bất luận kẻ nào bị thương, ta đều sẽ cố gắng hết sức. Cho nên, ngươi không cần cùng ta quá khách khí. Nói là không nên quá khách khí, ý tứ chính là, nhất định phải khách khí một chút. Nhìn Tôn Tiểu Hồng kích động, Vương Văn Bân vợ chồng hai mặt nhìn nhau, thế nào đều có chút khó mà tin được. Tôn Tiểu Hồng dáng vẻ sốc nổi. Sao chính là cái gọi là thần y, Vương tiên sinh? Vương phu nhân, cứu người hoàn toàn chính xác thực là Tôn Tiểu Hồng. Hoa Dung lúc này cũng đang mỉm cười. Chỉ bất quá, Tôn Tiểu Hồng luôn luôn làm người khiêm tốn, thâm tàng bất lộ. Nếu không phải vì tình huống lần này đặc biệt, tôi đoán chừng cô ấy còn chưa ra tay. Tóm lại, lần này bệnh viện chúng ta, 90. Công lao, đều là của Tôn Tiểu Hồng. Nghe những gì Hoa Dung nói, Vương Văn Bân biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Hắn lúc này cũng không nói nhảm, mà là lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tôn Tiểu Hồng. Nói, Tôn thần y, hôm nay ta đi ra ngoài vội vàng, cũng không mang theo nhiều tiền, còn có 10 triệu trong đó. Ngươi cầm trước đi, khi con gái ta tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi thêm 100 triệu và một biệt thự, một chiếc xe thể thao xem như tạ ơn. Ngươi tuyệt đối không được khách khí với ta. 10 triệu, có cả 100 triệu đằng sau. Biệt thự, xe thể thao. Tôn Tiểu Hồng hoàn toàn sững sờ, không nghĩ tới nàng lại có vận may như vậy. Giờ phút này, cô ta nhất quyết không từ chối, mà trực tiếp giật lấy thẻ ngân hàng nói, Vương tiên sinh, tùy ý đức của ta, nói cho ta biết, không được nhận bất cứ gì người nhà bệnh nhân đưa tặng. Nhưng ta cũng biết, nếu ta không lấy tiền, các ngươi khẳng định trong lòng khó có thể bình an. Chấm, cho nên, ta miễn cưỡng nhận lấy. Đừng lo lắng, có ta ở đây, nữ nhi của các ngươi nhất định sẽ khỏi bệnh. Cách chương.